Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 271, Canh Tân Thành Lâu Cao. Chương 271, Canh Tân Thành Lâu Cao. Canh Tân Thành ở vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Canh Tân Thành là Tinh La Đế Quốc chủ thành chi nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cái gì danh thành. Thành thị bản thân tại chủ thành lĩnh vực bên trong cũng chỉ là trung hạ du mà thôi. Đấu La Đại Lục chính là hồn sư thế giới, làm kim loại chi thành. Nó không được coi trọng cũng là rất bình thường. Thợ rèn địa vị cũng liền là hòa bình dân đồng dạng. Thợ rèn hiệp hội mà ảnh hưởng lực cũng liền tại này tòa thành thị bên trong mới có hơi địa vị. Võ hồn điện kỳ thật liền là hồn sư hiệp hội. Nó nhưng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục thế cục. Bởi vậy có thể thấy được, thợ rèn cùng hồn sư chi gian chênh lệch có bao nhiêu cự đại. Làm đương thời tam đại thần tượng chi nhất Lâu Cao là một cái mập mạp lão đầu. Bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm, yêu thích nghiên cứu một ít kỹ xảo loại đồ vật. Hắn tác phẩm đều có khuynh hướng tinh xảo hàng mỹ nghệ. Mà cũng chính bởi vì Lâu Cao sở trường, đường tam bạo vũ lê hoa châm, Phật nộ đường liên mới có thể như vậy nhanh xuất thế. Đối với này cái lão đầu, Bỉ Bỉ Đông là thập phần tiếc hận. Cuối cùng thế nhưng vì rèn đúc bạo vũ lê hoa châm, tự thân vùi đầu vào lò luyện giữa, đem chính mình cấp luyện đi vào. Có thể nghĩ, hắn là có bao nhiêu yêu thích này cái ngành nghề, không trộn lẫn bất luận cái gì một tia đường tình cảm. Bất quá này một lần, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không làm Lâu Cao như vậy ngốc. Đương thời tam đại thần tượng, một cái là đường tam cha, một cái là đường tam gia nô. Còn lại có thể bị Bỉ Bỉ Đông kéo hợp lại cũng chỉ có này cái người mà thôi. Hạ quyết tâm, Bỉ Bỉ Đông liền làm võ hồn điện đội ngũ tiến vào Canh Tân Thành giữa. Canh Tân Thành võ hồn điện giáo chủ lão John là Bỉ Bỉ Đông thân tự điểm danh người. Hắn lại tới đây lúc sau liền tận sức tại trừ khử Meyer đối với Canh Tân Thành ảnh hưởng. Lung lạc cùng thợ rèn hiệp hội quan hệ trong đó. Bỉ Bỉ Đông cũng không có trực tiếp đi võ hồn điện mà là tại này tòa thành thị du lịch lên tới. Canh Tân Thành theo Meyer rơi đài. Lão John đã đến. Võ hồn điện cực lực vãn hồi tại này bên trong. Bọn họ tại bình dân trong lòng hình tượng. Cùng với cùng thợ rèn hiệp hội giữ gìn mối quan hệ. Tại này bên trong, thợ rèn hiệp hội cùng võ hồn điện quan hệ cũng không có ở như là phía trước như vậy như nước với lửa. Thậm chí, võ hồn điện nhân viên còn cùng thợ rèn hiệp hội người thành lập lui tới. Thần tượng Lâu Cao tác phẩm bởi vì võ hồn điện tuyên truyền mà gọi tên tại thế. Lâu Cao cũng bởi vậy vì càng nhiều thế nhân sở biết rõ. Có thể nói, tại Canh Tân Thành phong bình, Meyer thời đại cùng Meyer lúc sau thời đại, tại này bên trong, hoàn toàn là hai loại khác biệt phong bình. Có thể thấy được, cơ sở nhân viên hủ hóa đối với võ hồn điện tổn thương có bao nhiêu lớn. Canh Tân Thành võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông gọi tới võ hồn điện giáo chủ lão John. Giáo hoàng miện hạ, xin ngài phân phó. Lão John nói, Bỉ Bỉ Đông nói, ta muốn ngươi đem này đồ chơi giao cho Lâu Cao. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một phen gia cát liên nỗ đưa cho lão John. Lão John mặc dù không biết này cái tinh xảo tạo vật là cái gì, nhưng là hắn vẫn gật đầu, nói, giáo hoàng miện hạ, ta nhất định cho hắn đưa đến. Người liền nói cho hắn biết, này gọi gia cát liên nỗ, tại một cái vô tình hạ, võ hồn điện thu hoạch được mấy tấm như vậy đồ chơi. Cố ý đưa một bộ để ngươi hỗ trợ nghiên cứu. Ngoặc kép, lão John tại tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông nhiệm vụ lúc sau liền liên hệ thợ rèn hiệp hội. Công bố muốn gặp Lâu Cao tiền bối một mặt, mà thợ rèn hiệp hội bên này. Lâu Cao vừa lúc thực không may Lâu Cao chính tại nghiên cứu một trang bị. Lâu Cao tính tình vừa thúi vừa cứng, không kiên nhẫn nói qua. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ở ta rèn đúc thời điểm quấy rầy ta. Ngươi làm hắn ở bên ngoài chờ. Ta cái gì thời điểm đem này bộ khôi giáp tạo hảo, ta liền cái gì thời điểm đi ra ngoài thấy hắn. Lão sư, như vậy không ổn đâu. John mặc dù người rất tốt, nhưng cũng dù sao cũng là võ hồn điện giáo chủ. Lâu Cao chẳng hề để ý nói. Ta đây cũng mặc kệ. Cửa cho ta đóng lại. Tại ta chế tạo áo giáp thời điểm. Thiên Vương lão tử cũng đừng tới phiền ta. Nói xong Lâu Cao lại vùi đầu gian khổ làm ra lên tới. Chỉ còn Hạ Tư Long một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn tiện tay đem cửa đóng lại. Thật xin lỗi. John giáo chủ, hội trưởng hắn tại chế tạo trang bị. Hắn chế tạo đồ vật thời điểm cũng không hy vọng có người quấy rầy hắn. Nếu không như vậy đi, người ngày mai lại đến tìm hắn như thế nào? Tư Long nói. John nói, Lâu Cao này cái người ta vẫn tương đối quen thuộc. Hắn đâu, cơ hồ mỗi ngày đều tại chế tạo đồ vật. Mỗi ngày đều hiếm khi có nhàn hạ thời gian. Ngày mai ta lại đến tìm hắn thời điểm. Chỉ sợ hắn còn là tại chế tạo khác một bức trang bị đi. Ta tay bên trong có một cái quan trọng đồ. Vật muốn giao cho Lâu Cao. Ta trước hết tại nơi này chờ hắn. Chờ hắn cái gì thời điểm chế tạo được rồi. Lại đến cho ta biết. Hảo A Tư Long nói. Qua không biết bao lâu. Lâu Cao lúc này mới theo chính mình đoán tạo thất bên trong đi ra. Tư Long vội vàng đi tới nói. Lão sư, John giáo chủ xin đợi ngài đã lâu. Hắn còn chưa đi sao? Lâu Cao nhíu mày, không nhịn được nói. Hắn nói có quan trọng đồ vật muốn giao cho ngươi. Cho nên không đi, kia liền đi xem một chút đi. Một lát sau, Lâu Cao tìm được John. Bất quá, hắn một chút cũng không có làm khách nhân đợi lâu mà cảm thấy áy náy tự giác. Chỉ là không nhịn được nói. Nói đi. Người tìm đến ta có chuyện gì đâu. Một cái vô tình, võ hồn điện thu hoạch được mấy tấm này loại đồ chơi. Này vật tên là Gia Cát Liên Nỗ. Lâu Cao tiền bối, ta cố ý đưa một bộ lại đây để ngươi nhìn một cái. Nói, John đem này bức Gia Cát Liên Nỗ đưa cho Lâu Cao. Lâu Cao ngay từ đầu là chẳng hề để ý. Ngay sau đó, hắn kết quả Gia Cát Liên Nỗ nhìn thoáng qua lúc sau lập tức sửng sốt. Sau một khắc, hắn cầm lấy Gia Cát Liên Nỗ đối với gian phòng giữa một cái góc. Bóp cò, mũi tên cấp tốc bắn ra. Cuối cùng, sắc bén Liên Nỗ mũi tên vững vàng đính tại tường bên trên. Lâu Cao này mới hồi phục tinh thần lại trên dưới đánh giá này bức ám khí trang bị. Này, này cỡ nào tinh xảo tạo vật a? Lâu Cao kích động đi vào lão John trước mặt, nắm lên hắn tay. Hoàn toàn không cũng có phía trước kia phó vô lễ bộ dáng. Thực sự rất cảm tạ ngươi. Là ngươi, làm ta nhìn thấy như vậy đồ vật. Như vậy, đủ để cho thợ rèn thay đổi vận mệnh đồ vật. Ha ha ha, không cần cảm ơn ta. Ta cũng hy vọng Lâu Cao tiền bối tại phục khắc ra cái này vũ khí bản vẽ thời điểm. Có thể chia sẻ một phần cho ta võ hồn điện. Lâu Cao vỗ vỗ chính mình mập mạp bụng. Nói, nhất định. Nhất định, võ hồn điện là ta Lâu Cao bằng hữu. Này một điểm, ta làm sao lại bạc đãi ngươi đâu. Vậy ta chờ ngươi tốt tin tức. Cáo từ, Lâu Cao tiền bối. Lâu Cao đưa tiễn khách nhân lúc sau. Này mới vừa vặn cầm ra bản thân rèn đúc phòng lúc này lại là hào hứng hừng hực cầm lấy ra Cát Liên. Nỗ đi vào, tại rèn đúc phòng giữa. Lâu Cao đã không kịp chờ đợi muốn hủy giải ra Cát Liên nỗ. Hắn triệu hoán ra chính mình võ hồn vẽ rồng điểm mắt thánh đúc bút. Thuần thục phá giải Gia Cát Liên Nỗ. Nhưng mà, ngay từ đầu phá giải quá trình còn là thập phần thuận lợi. Nhưng là lúc sau, đường tam bảo hiểm có hiệu lực. Trực tiếp hủy đi Gia Cát Liên Nỗ nội bộ cấu tạo. Đợi đến Lâu Cao phá giải hoàn tất lúc sau. Này một bộ Gia Cát Liên Nỗ đã hủy. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.